Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837, chương 837, Susan cáo biệt độc thân phái đối. Dài 50 mét chuyên nghiệp bể bơi, rộng rãi sân gôn, hai cái chuồng cộng nuôi 30 đầu thuần chủng mã cùng mã trung lão tổ tông địa ngục chiến mã. Tê Nghiêu quân hiện tại càng ngày càng lười. Mất một phen công phu, Daisy đem đặt ở trang viên phía tây, nơi này có thác nước, có người công phu hồ nước, không có chuyện còn có thể trong nước đánh cút gì gì đó. Nguyên bản bá vương long bị Daisy đưa đến Civic Land phóng xanh. Không có biện pháp, người hầu đều không dám uy cái này đại gia hỏa. Đại cục trưởng từ trước đến nay rất chú trọng người bên người quan cảm. Vài cái người hầu đều vì nàng phục vụ đã nhiều năm. Đối phương mịt mờ đưa ra cái này lớn sủng vật có điểm dọa người. Nàng khiêm tốn nạp gián, trưng cầu qua Lona ý kiến sau. Cùng ngày liền đem bá vương long đuổi đi rồi. Vì sợ hàng này bị Civic Land hoang dại khủng long ăn. Dù sao cũng đợi đã hơn một năm. Trước khi đi, nàng trả lại cho bá vương long cường hóa một lần. Về sau xưng vương xưng bá có điểm độ khó. Thế nhưng ở Civic Land quay vòng một thế lực phạm vi. Tìm phối ngẫu, về sau sinh tiểu bá vương long vẫn là không có vấn đề. Thang bao vẫn là trang viên động vật vua. Daisy trọng điểm cường hóa hàng này. Chu lên mang vào tới về đề thăng sinh mệnh đẳng cấp tri thức rất có tham khảo ý nghĩa. Nàng đem sư tử nhỏ từ đầu tới đuôi đều mạnh hóa một lần. Sức chiến đấu vẫn như cũ thủy được không được. Thế nhưng thọ mệnh tăng lên thật nhiều. Mượn phương diện huyết mạch liên hệ. Còn tìm được không biết là sư tử nhỏ muội muội vẫn là cháu gái hay nho nhỏ sư tử. Hai nho nhỏ sư tử lúc đó bị đại cục trưởng cách cổng truyền tống mạnh mẽ từ Phi Châu kéo đến New York, đều sợ bối rối. Hiện tại quen thuộc sau, đã thích ứng cuộc sống ở nơi này. Ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ chơi, nơi đây quả thực giống như thiên đường giống nhau. Hai thằng nhóc rất nhanh thì cùng hư hư thực thực là chúng nó, tỉ tỉ, hoặc là tiểu di, thang bao. Hỗn thục, bây giờ nhất đại lưỡng tiểu, ba cái tên mỗi ngày điên chạy, vui sướng được không được. Bên trong trang viên gian phòng rất nhiều, đại cục trưởng vẫn như cũ chiếm giữ lớn nhất căn phòng ngủ kia. Bên trái gian phòng là Wanda, phòng bên phải vẫn bỏ trống, có ý tứ, tất cả mọi người lòng biết rõ, phi thường có lịch sử cảm lối kiến trúc, nguy nga lộng lẫy phòng khách, crystal đèn treo, cách thức tiêu chuẩn rơi xuống đất cửa kiếng, chung quanh thỉnh thoảng có thể chứng kiến dùng hoa lệ khung ảnh lồng kính bồi 18 thế kỷ, 19 thế kỷ danh họa. Đi vào nơi đây tựa như đi vào một tòa thời trung cổ Âu Châu cao cấp vương cung. Gian phòng nhiều như vậy, hằng ngày quản lý là một vấn đề lớn. Hầu gái tiểu thư vẫn như cũ làm quản gia của nàng tới xử lý hết thảy công tác. Trải qua khảo sát, cuối cùng xác định ba cái khổng lồ công ty gia chính chuyên môn vì nàng mệnh danh là Tinh Ngọn. Mới trang viên phục vụ. Susan cáo biệt độc thân phái đối ở trong quán rượu tổ chức thích hợp nhất. Nhưng quán bar nhỏ hẹp, rất nhiều nữ tính siêu anh hùng đều sẽ trình diện, rất dễ dàng bị đầu đường báo nhỏ cho hấp thụ ánh sáng. Cuối cùng làm ra cái gì kinh thiên động địa tin tức. Daisy mới trang viên thích hợp nhất, an tĩnh, sẽ không bị đã quấy dày, lại cũng đủ rộng mở. Susan vào thứ sáu buổi chiều liền chạy tới trang viên. Cho dù có chuyên nghiệp nhân viên công tác, nàng vẫn là hỗ trợ bố trí một cái hội trường. Buổi chiều lúc, lục tục có nữ tính siêu anh hùng tới rồi. Rất có ý tứ, ta thích. Captain Marvel là cùng Spider-Woman cùng đi. Ly khai xã hội loài người nhiều năm như vậy. Cáo biệt độc thân phái đối loại chuyện lặt vặt này di chuyển như là ly khai nàng một thế kỷ. Lần này nghe nói có phái đối. Người thứ nhất liền tới tham gia. Pepper là người thứ hai tới. Nguyên bản nàng không muốn tham gia. Dù sao Stark ở dân gian một mảnh tiếng mắng, ở siêu anh hùng cái quần thể này trong cũng là khen chê không đồng nhất. Thế nhưng nữ anh hùng phổ biến đồng tình Pepper, việc này cùng nàng cũng không sao quan hệ. Bây giờ tổng tài mất tích, ngân hàng tài sản còn bị đông lại, mỗi ngày chỉ có thể đi tiện lợi điếm làm công. Điều này thật sự là không công bình. Susan ôm đối với Stark áy náy, nhiệt tình mời, lại có đại cục trưởng chi trả qua lại vé máy bay. Nàng rồi mới từ Los Angeles chạy tới, gần sát trạng vạng, nữ tính siêu anh hùng nhóm lục tục chạy tới. Milton bên trong Jean, Storm, Đầu Đạn, Yukio, Avenger Black Widow, Crystal, S, H, I, E, L, D, Hill, Sharon Carter, Mockingbird, Shadowcat, cuối cùng còn có vài cái người thường, tỉ như thần sấm tho bạn gái Jane Foster gì gì đó. Phái đối nếu như quang mấy người các nàng người khẳng định có vẻ không được tự nhiên. Phụ trách phái đối công ty hướng rất nhiều diễn xuất công ty cùng người đại diện phát sinh mời. Bọn họ danh hạ nữ minh tinh hoặc là hầu gái gì gì đó có thể tới tổ chức thành đoàn thể phủng cái. Chàng, tựa như Avenger hay dặm bọn họ mở tụ hội tới một đống lớn người không liên hệ giống nhau. Đây đều là sáo lộ. Những anh hùng cần người khí. Người thường cũng chuẩn bị tìm cơ hội bác gia vị. Đại gia theo như nhu cầu. Rất nhiều nữ minh tinh cùng hầu gái cũng không biết đây gì là làm gì gì đó. Cái này không ngoài ý muốn. Rất nhiều người Mỹ ngay cả phó tổng thống là ai cũng không biết. Huống chi nàng cái này nói bí ẩn cũng bí ẩn. Nói công khai giã công mở đặc công đầu lĩnh rồi. Không biết thân phận đừng lo. Ngược lại tới đại trang viên trong sống phóng túng. Các nàng là có thù lao. Có thể tăng trọng tâm câu chuyện nhiệt độ. Có thể kiếm tiền. Không ai biết cự tuyệt. Làm chủ nhân Daisy sớm đã vào bàn. Wanda, Lorna đều mặc rất mới. Rất tùy ý. Đây vốn chính là một cái rất tư cách cá nhân phái đối. Không cần thiết khiến cho nghiêm túc như vậy. Daisy Kim Thiên mặc một cái bạch sắc đai đeo lưng phối hợp lôi ti váy ngắn. Đùi phải khoát lên trên chân trái. Trơn chuột như ngọc bắp đùi hầu như lộ ra 4/5. Bất quá mọi người trang phục đều rất thanh lương. Nàng cái này vẫn là đối lập nhau bảo thủ. Nữ tính độc thân phái đối sẽ không mời nam nhân. Đại gia vừa uống rượu một bên nói chuyện tào lao. Nữ minh tinh cùng hầu gái phát huy mình cường hạng, kèm theo tinh thần bài hát nhiệt vũ. Không khí hiện trường rất sung sướng nhảy tới. Mấy nữ nhân anh hùng cũng gia nhập đoàn người. Nhìn cánh tay ngọc, chân dài cùng theo âm nhạc lay động chén ngọc. Đại cục trưởng một hồi vui vẻ thoải mái. Loại chuyện lặt vặt này di chuyển rất có ý nghĩa. Về sau phải nhiều làm. Dư Quang chứng kiến Hưu hướng mình đi tới. Hôm nay phó cục trưởng tiểu thư ăn mặc một cái bạch sắc điểm chuế lượng chui sâu về lộ lưng váy ngắn. Đạp 4 inch cao cân thoạt nhìn so với bình thường cao không ít. Trong mắt màu xanh lam nhạt phảng phất ẩn chứa sôi trào mãnh liệt đại hài. Đại cục trưởng trong lúc nhất thời tâm động cực kỳ. Đây là muốn cùng mình khiêu vũ sao? Hưu vậy mới tốt chứ. Đại cục trưởng ở Hưu cách mình chỉ có 2 thước thời điểm chậm rãi đứng lên. Ai? Sau đó nàng đã nhìn thấy Hưu miệng hơi cười. Từ nàng cái này gặp thoáng qua. Đối với Wanda làm ra mời. Hoa hoa hoa. Nàng cảm thấy dường như có hơn 10 chỉ quạ đen từ đỉnh đầu của mình bay qua. Cái này quá lúng túng. Nàng đứng lên a, làm chủ nhân, nhất cử nhất động phi thường hấp dẫn ánh mắt. Nàng và Hưu cùng Wanda quan hệ ở nơi này mặt cũng không phải bí mật. Tuy là mấy nữ nhân anh hùng tựa như vẫn còn ở nói chuyện phiếm. Có thể Daisy có thể nhận thấy được các nàng quan tâm điểm cơ bản đều ở đây trên người mình. Quá, xước thứ cho, ngồi nữa trở về. Nàng còn muốn khuôn mặt đâu. Nhìn chung quanh một cái. Đại hỉ. Nàng trực tiếp đem ngồi một bên chơi điện thoại di động Lorna lôi dậy. Vọt vào sân nhảy. Ai? Đừng. Ta còn không có bảo tồn đâu.